Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 741 đến 742. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có Diêu Diêu khuấy động không khí, cộng thêm sự xuất hiện của một người như cái máy làm lạnh vô tận, bầu không khí xung quanh lập tức rơi vào mức đóng băng. Trầm Tử Tây thấy cơ hội đến, ho nhẹ rồi đề nghị. Chơi trò chơi suốt cũng hơi chán, hay là chúng ta đổi cách chơi nhé? Có người hưởng ứng, đổi kiểu gì, chơi. Thật hay thách, đi, nhưng phải có luật mới, quay chúng ai thì người đó phải thực hiện, không có chuyện uống rượu để tránh né, phải chơi đến cùng, thế nào? Ý anh là, dù có bị hỏi câu khó hoặc phải thực hiện thử thách mà không muốn, người đó vẫn phải hoàn thành, bất kể yêu cầu có quá đáng đến đâu. Rõ ràng, mục đích của anh quá rõ ràng, nhưng dù vậy, vẫn có không ít người đồng ý tham gia, vì chơi kiểu này thì kích thích hơn rất nhiều. Trầm Tử Tây quay sang Bùi Sam Sam và Nguyễn Tinh Vãn. Hai cô gái thì sao? Bùi Sam Sam vừa định giúp Nguyễn Tinh Vãn từ chối thì cô đã nói. Tôi chơi. Trầm Tử Tây búng tay ra hiệu cho phục vụ mang vòng quay đến. Trò chơi chính thức bắt đầu. Nguyễn Tinh Vãn không ngờ mình lại là người đầu tiên bị chọn. Trầm Tử Tây hỏi, chọn thật hay thách? Thật đi. Trầm Tử Tây đã chờ sẵn câu trả lời này, lập tức hỏi. Cô có bạn trai thật không? Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn, tên đàn ông chó, đối diện, cố tình đáp, không có. Trầm Tử Tây lộ ra vẻ mặt, tôi biết ngay mà, còn huých cùi trỏ vào Chu Từ Thâm với vẻ đắc thắng. Bên cạnh, Chu Từ Thâm cầm ly rượu, cười lạnh một tiếng. Bùi Sam Sam và Diêu Diêu không khỏi sát lại gần nhau, vừa sưởi ấm vừa động viên nhau. Chơi được vài vòng, vòng quay lại quay trúng Nguyễn Tinh Vãn. Trầm Tử Tây nói, lần trước chọn thật. Lần này chọn thách đi. Nguyễn Tinh Vãn lạnh nhạt nói. Anh muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng. Hay là làm cái gì kích thích một chút nhé. Chọn một người đàn ông trong phòng và hôn lên má anh ta. Diêu Diêu ho khan. Hay là, thôi đi, mình thấy. Nguyễn Tinh Vãn đáp. Được thôi. Lại một bầu không khí im lặng bao trùm. Bùi Sam Sam khẽ nghe thấy âm thanh ly rượu bị nứt vỡ. Lúc này cô thật sự hối hận. Vô cùng hối hận. Biết trước. Tên đàn ông chó, đã về, cô không nên rủ Nguyễn Tinh Vãn đến bữa tiệc này. Trầm Tử Tây cong môi, chờ đợi cảnh tượng tiếp theo. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Nguyễn Tinh Vãn chậm rãi đứng dậy. Khi mọi người đang đoán xem cô sẽ chọn ai, cô lại dừng ngay trước mặt Trầm Tử Tây. Bùi Sam Sam tuyệt vọng nhắm mắt lại, đây chắc chắn là trời muốn hại cô rồi. Nhưng khi nụ cười của Trầm Tử Tây chưa kịp nở, anh thấy Nguyễn Tinh Vãn cúi người. Nghiêng đầu và hôn chính xác lên. Đôi môi mỏng của người đàn ông ngồi cạnh. Nguyễn Tinh Vãn, tên đàn ông chó này chơi gian, không phải nói là hôn lên má sao? Chu Tử Thâm vẫn còn đang giận, nhưng khi cô hôn anh như vậy, anh cũng ngẩn ra trong giây lát. Anh chỉ nhận thấy cô đứng đó và vô thức quay đầu lại thôi. Trầm Tử Tây, hay lắm Chu Tử Thâm, anh cứ tưởng cậu ta chỉ nói đùa thôi, không ngờ lại thực sự lén lút ra ngoài. Ngoại tình. Sau lưng vợ, ngoại tình đã đành, lại còn làm điều đó một cách lộ liễu và đàng hoàng như thế. Thật là quá đáng mà. Chương 742. Sau nụ hôn đó, khí lạnh xung quanh Chu Từ Thâm dường như đã tan biến phần nào, cơn giận cũng giảm đi đáng kể. Khóe môi anh hơi nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chú nhìn cô không rời. Nguyễn Tinh Vãn trừng mắt nhìn anh, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ à? Trầm Tử Tây không thể nhịn nổi nữa, quyết định gánh vác trách nhiệm làm bạn tốt, liền lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là cô rất xinh đẹp, nhưng có gì thì hướng về phía tôi mà nhắm nè. Cậu ấy có vợ rồi, cô làm vậy là không phải. Nguyễn Tinh Vãn cười khẩy, quay sang nhìn Chu Từ Thâm. Có vợ rồi mà còn ra ngoài chơi bời, đúng là cha nam. Chu Từ Thâm, anh quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc nhìn Trầm Tử Tây. Trầm Tử Tây thở dài, đặt tay lên vai anh. Không phải anh em không muốn giúp cậu, nhưng tôi không vượt qua được rào cản lương tâm. Mặc dù tôi nhìn như kẻ đào hoa phóng túng, nhưng trong lòng tôi luôn khắc hai chữ. Chính nghĩa, tôi có thể không lo chuyện của người khác, nhưng tuyệt đối không cho phép bạn của mình làm chuyện gì có lỗi với gia đình ngay trước mắt tôi. Vì vậy, có gì thì cứ để tôi gánh chịu. Tôi sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc gia đình bạn mình. Những điều này đều là chuyện nhỏ. Miễn sao cậu có thể quay đầu là bờ. Nguyễn Tinh Vãn biết mà, bạn bè của Chu Từ Thâm chẳng có ai là bình thường cả. Giang Yến là chuyên gia bày ra những kế sách dở hơi, giờ lại thêm một cha nam có vẻ như thần kinh không ổn định. Cô không muốn phí thời gian ở đây nữa, liền lấy đồ đạc. Tôi có việc, đi trước đây, các anh cứ từ từ chơi đi. Nguyễn Tinh Vãn vừa đi khỏi, Trầm Tử Tây định đuổi theo, nhưng Chu Từ Thâm đã nhanh hơn một bước, đứng dậy. Trầm Tử Tây tức tối nói, hóa ra mấy lời tôi nói vừa rồi toàn là vô ích sao? Cậu làm vậy thì có xứng đáng với người vợ tần tảo của cậu không? Chu Từ Thâm quay đầu nhìn anh một cái, nếu cậu rảnh rỗi quá, tôi khuyên nên đi khám thần kinh. Nói xong, anh bước đi nhanh chóng. Khi cả hai rời đi, Diêu Diêu thấy cũng đã muộn, liền kết thúc buổi tiệc. Trầm Tử Tây vừa bước ra ngoài vừa gọi điện cho Giang Yến. Chu Từ Thâm bây giờ chơi bời đến mức này rồi sao? Hay là cậu ấy thực ra chẳng có vợ, cậu đùa tôi à? Giang Yến đáp. Sao lại không? Tối nay chẳng phải cậu ấy đang dỗ vợ à? Thôi đi, cậu ấy đâu phải đang dỗ vợ, rõ ràng là lấy cớ ra ngoài tán gái. Điều đáng ghét nhất là cậu ấy còn tán được. Không ngờ tôi lăn lộn tình trường 10 năm mà lại thua dưới tay cậu ấy, thật không thể chấp nhận. Giang Yến, hừ, ngốc, Trầm Tử Tây nói tiếp. Không được, tôi càng nghĩ càng tức. Cậu có số của vợ Chu Từ Thâm không? Tôi muốn mách tội. Giang Yến im lặng vài giây rồi đáp. Có, ở phía bên kia, sau khi rời khỏi quán bar, Nguyễn Tinh Vãn đứng bên đường đợi xe. Tuy nhiên, vì lúc này bên ngoài quán bar rất đông người, dù là xe đặt qua ứng dụng hay taxi cũng phải xếp hàng đến cả trăm người. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, đưa tay ấn vào thái dương đang nhức nhối. Giọng của Chu Từ Thâm vang lên bên cạnh, không uống được mà còn cố chấp, giờ thì thấy khó chịu rồi đúng không? Nguyễn Tinh Vãn quay đầu đi, không thèm để ý đến anh. Cách chương.